Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 161, 10 năm. Bình an thôn xóm nhỏ bên trong, không có đại thành thị táo bạo, ở chỗ này thời gian đều phảng phất bị kéo dài, thanh phong quét ở giữa, mang theo trận trận mùi đất, cho người ta một loại an tâm cảm giác. Trương Đạo Nhất đi tại hồi hương đường mòn bên trên. Hướng lấy nhà của mình tiến lên, đường mòn hai bên cũng có linh tinh mấy tòa nhà phòng. Nhưng bây giờ lại tất cả đều cấm đoán lấy cửa lớn. Chỉ có số ít mấy tòa nhà phòng trọ phía trước ngồi mấy cái khô gầy lão nhân. Ngoại trừ ngày lễ ngày Tết, những phòng ốc này bình thường đều không có người ở. Trong thôn người trẻ tuổi phần lớn đều ra ngoài xông xáo. Độc lưu một tòa vắng vẻ phòng ở nông thôn. Phòng này là bọn hắn căn. Nếu là ở bên ngoài phiêu bạt mệt mỏi, chí ít cũng có thể có chỗ nghỉ. Tính toán thời gian hắn đã mấy trăm năm chưa có trở về. Nhưng liên quan tới xã này thôn ký ức hắn nhưng như cũ rõ ràng. Cái nào cái cây bên trên hắn móc qua tổ chim, đầu nào trong sông hắn bơi qua lạn, hắn hiện tại như cũ nhớ kỹ. Bây giờ trở lại cựu địa, trong lòng của hắn không thể ức chế xuất hiện một loại không tên cảm giác an toàn. Loại cảm giác này rất thư thái. Một tòa tam tầng tiểu dương lâu trước, hai vị lão nhân dựa sát vào nhau mà ngồi. Vàng óng ánh ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn hắn tóc trắng bên trên, đem bọn hắn tóc trắng đều bịt kín tầng một vàng rực. Tại hai vị lão nhân bên cạnh, có một cái màu nâu nhạt đại phì miêu co do thân thể uể oải phơi mặt trời. Ngày mùa thu ánh nắng đã không còn hừng hực, làm cho người ta cảm thấy trận trận ấm áp. Cái này là một bộ rất hòa hài mỹ mãn họa quyền. Một, ngươi trở về á. Lúc này một vị lão nhân mở miệng, thanh âm của hắn rất ôn hòa thuần hậu, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại rất có sức mạnh cảm giác. Cha mẹ, ta trở về. Trương Đạo Nhất cười nói. Hai vị này lão nhân đúng vậy cha mẹ của hắn. Bây giờ cũng đã gần 60 tuổi. Bọn họ hai vị lão nhân tại trước đây thật lâu liền từ bỏ thành thị bên trong sinh hoạt, về tới cái này nhỏ nông thôn dưỡng lão. Cha mẹ của hắn đều là tri thức phần tử, học vấn cũng rất cao, cho nên nhà hắn vẫn luôn rất giàu dụ. Xem như so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa cái kia loại. Bọn hắn trở lại cái này nhỏ nông thôn, không là vì cái gì những vật khác, chỉ là đơn thuần mệt mỏi. Muốn tìm một chỗ dưỡng lão thôi. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Vô ưu vô lự, bảo dưỡng tuổi thọ. Đây là rất nhiều người đều hâm mộ điềm tĩnh sinh hoạt. Hai vị lão nhân cũng một mực tương kính như tân. Đây là rất nhiều người đều hâm mộ không đến sự tình. Đi vào trong phòng Phương Hạ Thủ bên trong đồ vật. Trương Đạo Nhất chuyển ra một cái ghế cùng cha mẹ trò chuyện việc nhà. Tuy nhiên đều là hắn cùng cha trò chuyện tiếp, mẹ của hắn ở một bên dự thính, chỉ là ngẫu nhiên ứng hòa hai tiếng. Mẹ của hắn vẫn luôn là một cái rất ôn nhu nữ tử, như nước, từ nhỏ đến lớn hắn đều không chút gặp qua mẹ sinh khí. Cùng cha mẹ trò chuyện ngày, Trương Đạo Nhất cảm thấy mình tâm thần không tên bình tĩnh. Thế này cha mẹ vẫn luôn là trong lòng hắn một cái lo lắng. Bây giờ còn có thể trở về nhìn thấy bọn hắn. Hắn rất hài lòng. Cũng chỉ có nơi này mới là hắn chân chính nhà. Quang âm như kiếm. Ngày tháng thoi đưa. Chỉ chớp mắt thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Tại 10 năm này bên trong, Trương Đạo Nhất rốt cục lần nữa đem nhục thân đẩy lên kim cương bất hoại. Không có linh khí tu hành quá mức gian nan. Cho dù lấy cảnh giới của hắn hôm nay thời gian 10 năm, cũng chỉ có thể làm đến bước này thôi. Cái này thời gian 10 năm, Trương Đạo Nhất lấy trí tuệ của mình hợp tung liên hoành, sớm đã kéo một thế lực khổng lồ. Vô luận là Bạch Đạo vẫn là Hắc Đạo đều có liên quan đến. Hắn khai sáng cái thế lực này, đánh lấy khai phát thân thể con người tiềm năng khẩu hiệu. Chuyên môn nghiên cứu chế tạo các loại cao đoan vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Đúng vậy, ở thế giới phạm vi bên trong hắn một vật phẩm chăm sóc sức khỏe đều là thanh danh viễn. Dương, tại các nơi trên thế giới, hắn có mấy trăm tòa xưởng chế thuốc, mấy chục cái đứng đầu nhất phát triển nghiên cứu đoàn đội. Bọn hắn lấy hiện đại pháp môn giả cổ pháp luyện đan. Căn cứ Trương Đạo Nhất cung cấp một số phối phương. Chế tạo cũng sửa đổi không ngừng lấy các loại đan dược. Đây hết thảy đều là vì Trương Đạo Nhất phục vụ. Không có linh khí, năng lượng chỉ có thể dựa vào đồ ăn bổ sung. Hắn sáng tạo một vật phẩm chăm sóc sức khỏe chính là vì cho mình tu hành cung cấp tư nguyên. Lấy hắn bây giờ kim cương bất hoại tu vi. Coi như ăn một con trâu cũng không đủ hắn đánh lên mấy quyền. Mà lại đồ ăn tiêu hóa về sau cặn bã cũng là đại phiền toái. Mà chính hắn mời chuyên nghiệp đoàn đội nghiên cứu ra đan dược lại không giống nhau. Những đan dược này mỗi một khỏa đều là lấy mấy tấn lương thực tăng thêm các loại dược liệu quý giá. Tinh luyện mà thành, tại dựa vào các loại người thể nhất định nguyên tố vi lượng. Mỗi một khỏa đều bên trong ẩn chứa dinh dưỡng đều là một đầu toàn châu gấp mấy trăm lần. Đương nhiên đan dược này cũng là giá cả không ít. Riêng là thành bản, một khỏa liền cần gần 100.000 đô la Mỹ. Nếu là Trương Đạo Nhất không kéo một cái thế lực, riêng là vấn đề ăn cơm đủ hắn buồn. Muốn tu vi tiến bộ, cái kia càng là trò cười. Một mảnh lâm viên bên trong, sắc màu rực rỡ dòng chảy róc rách. Trong lương đình, Trương Đạo Nhất đang cùng Trầm Mộng Giao nói hợp tác công việc. Trầm gia cũng là nhất phương đại thế lực, bình thường cũng là làm lấy dược phẩm sinh ý. Giống loại sự tình này, Trương Đạo Nhất đều là giao cho thủ hạ người tới làm. Nhưng là hôm nay nghe nói là Trầm Mộng Giao tự mình đến đây. Hắn cải biến chủ ý. Hai người bọn họ cũng thật lâu không gặp mặt. Nay Thiên Cương dễ dàng tự ôn chuyện. Nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian 10 năm ngươi liền có thể đem công ty làm đến thế giới thập. Cường, ta thật hoài nghi ngươi đến cùng có phải hay không nhân loại. Cùng Trương Đạo Nhất chính trò chuyện. Trầm Mộng Giao đột nhiên cười nói. Trong lời nói tràn đầy cảm khái. Cơ duyên xảo hợp thôi. Trương Đạo Nhất cười nói. Nói hắn cầm lên trên bàn ấm tử sa, cho Trầm Mộng Giao rót một chén trà nóng, kim hoàng sắc nước trà, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vững vàng bay vào trong chén trà, sau cùng Trương Đạo Nhất để bình trà xuống, không nhiều không ít vừa vặn hoàn toàn một chén, cái này một loạt động tác hắn làm chính là nước chảy mây trôi. Có một loại không tên mỹ cảm, gặp nước trà này. Trầm Mộng Giao ngạc nhiên nhìn Trương Đạo Nhất một chút. Như vậy trà nghệ cho dù chìm đắm trà đạo mấy chục năm lão trà sư đều bình thường sẽ không có. Uống đi, lạnh liền không tốt uống. Trương Đạo Nhất ôn hòa nói. Thanh âm của hắn cho người ta một loại ấm áp. Uống một hớp nước trà. Trầm Mộng Giao tán nói. Trà ngon. Trương Đạo Nhất nghe vậy. Nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Không nói gì. Vẫn là nói hợp tác sự tình đi. Trầm Mộng Giao uống xong nước trà trong chén. Mở miệng nói. Trương Đạo Nhất cười nói. Không biết ngươi chuẩn bị làm sao cái hợp tác pháp. Trầm Mộng Giao nghe vậy. Lấy ra một tờ văn kiện đưa cho hắn. Hắn cũng không có tiếp. Mà là cười nói. Liền theo trong này nói tới đi. Ngươi không nhìn mới quyết định. Trầm Mộng Giao kinh ngạc nói. Ngươi liền không sợ ta hố ngươi. Cái này coi như là trả lại ngươi 10 năm trước đối ân tình của ta đi. Hắn cười nói, ân cứu mạng không dám quên a. Ngoặc kép, đợi cho Trầm Mộng Giao sau khi đi. Trương Đạo Nhất gọi đến một vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty tổng tài. Đó là một cái một mặt phúc tướng nam tử trung niên. Bình thường ở bên ngoài uy phong bát diện nam tử trung niên bây giờ lại ngay cả thở mạnh cũng không. Dám. Nam tử trung niên biết được hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều dựa vào Trương Đạo Nhất cho. Trương Đạo Nhất có thể cho hắn, cũng tự nhiên tùy thời có thể lấy thu hồi lại, mà lại tại cảm giác của hắn bên trong. Trương Đạo Nhất tựa như là một cái hung thú, vô cùng kinh khủng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đột nhiên bạo khởi đem hắn xé nát. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.